Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 293, tìm người bán. Ôn Phi biết, hắn làm nghề nghiệp này cũng chính là phú bà phục vụ, là trong xã hội đại chúng nơi không đồng ý, thậm chí rất nhiều người đều là giễu cợt. Dẫu sao, tuổi quá trẻ, không làm điểm nghiêm chỉnh công tác, nhưng cả ngày làm loại chuyện này. Nhưng Ôn Phi không quan tâm, hắn chỉ quan tâm mình có thể hay không kiếm đến tiền. Chỉ cần có tiền, hắn mới không để ý ánh mắt của những người đó đâu. Dẫu sao, ở trong cái xã hội này, chỉ cần có thể kiếm đến tiền, mới có địa vị. Cùng mình lúc nào kiếm đủ tiền, liền mang theo bạn gái mình đi một thành phố khác. Đến lúc đó, ai còn biết mình, không như thường có thể qua rất tốt. Người có chí riêng, người làm gì, ta cũng không quan tâm. Người vui vẻ là được rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn mới không có nhiều tâm tư như vậy đi quan tâm Ôn Phi đâu. Hắn làm gì, và bản thân có quan hệ thế nào, lại không ngại mình chuyện gì. Hừ, người trang cái gì à? Ôn Phi phiền nhất Diệp Trần loại người này. Ngoài miệng vừa nói không thèm để ý, không có vấn đề, thật ra thì trong lòng so với ai khác đều phải khinh bỉ. Cái này sẽ nhất định là đánh từ trong đáy lòng khinh bỉ mình. Ta nói cho ngươi, ta hầu hạ Lý Phượng, vậy ít nhất có tiền được lợi. Ngươi xem, chiếc này Mercedes-Benz, 31 vạn, ta một phân tiền không hoa, đều là Lý Phượng mua cho. Ngươi lại xem ngươi mình, coi như là cưới liền như vậy xinh đẹp một người đẹp. Thế nhưng thì có ích lợi gì đâu. Nàng cho ngươi tiền sao? Cho ngươi mua xe sao? Để cho ngươi động thủ dùng miệng liền sao? Ôn Phi một ngón tay chỉ Diệp Trần, khinh bỉ nói, ta xem ngươi chính là tiện. Người ta nữ cũng không để cho ngươi tái máy tay chân, lại không cho ngươi ngủ, ngươi còn muốn ở Lâm gia làm trâu làm ngựa, ta cũng vì ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi vẫn là một người đàn ông sao? Thua thiệt ngươi còn là một nam nhi bảy thước đâu, trắng dài như thế gương mặt. Ôn Phi nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói, ngươi nếu có thể ở chúng ta Ca Vũ Thính bên trong làm, vậy phỏng đoán có thể cùng thật nhiều cái phú bà. Đến lúc đó kiếm tiền là rào rào. Như thế nào? Có không có hứng thú làm? Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Giới thiệu ta đi. Diệp Trần nhất thời liền cười. Người này thật đúng là có ý tứ. Mình thích cái loại này kiếm tiền phương pháp, còn muốn đem người khác kéo xuống nước. Đây là ăn cái gì tâm? Vậy thì cảm ơn. Ta không có cần cái này. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nếu thích cái này một việc làm, vậy thì chúc ngươi làm vui vẻ. Chuyện khác, ta cũng không có hứng thú. Đúng rồi, phiền toái ngươi đem xe lấy ra. Ta muốn lái vào đi. Cảm ơn. Nói hồi lâu, Diệp Trần cũng thiếu chút nữa quên tự mình tới bên này là chuyện gì. Hừ, nghe được câu nói sau cùng, Ôn Phi rất là khó chịu, bởi vì hắn không phục. Dựa vào cái gì Diệp Trần một cái đến nhà ở rể là có thể lái xe đường hoàng vào Lâm ra cổng biệt thự, mà mình cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn? Dựa vào cái gì? Tích tích, chấm ngoặc kép. Ôn Phi đang suy nghĩ, đã từ phía sau truyền đến một đạo tiếng còi. Đó là Diệp Trần đang thúc giục hắn đem xe lấy ra. Trong lòng không phục nữa, Ôn Phi vẫn là chạy xe, lái đi. Cũng không có ở bên này tiếp tục dừng lại. Diệp Trần lái xe vào viện tử bên trong, đậu xe xong, lúc này mới đi vào trong phòng khách. Rất nhanh liền nghe được Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao tới giữa thanh âm nói chuyện. Hắn đây chính là mở xe đưa ta trở về, lại không làm gì những chuyện khác. Lý Phượng nghiêm trang nói, không làm gì những chuyện khác. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền một hồi buồn nôn. Đều đã ở trong xe gì đó, còn kêu không làm gì những chuyện khác. Mẹ, còn xin ngươi chú ý một tí, không muốn làm như vậy làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói, còn ngay tại ta cửa nhà, cái này người đến người đi, bị người nhìn thấy, bao nhiêu nói bóng nói gió à, ngươi còn có xấu hổ hay không? Chính ngươi không biết xấu hổ, vậy chúng ta Lâm gia còn muốn mặt sao? Cái gì? Ta không biết xấu hổ. Lý Phượng bị con gái mình nói đều nói mơ hồ. Hoàn toàn không rõ ràng đây là ý gì. Mình con gái ruột nói mình không biết xấu hổ. Cái này không quản nói thế nào. Đều là một kiện rất đả thương người sự việc. Ta làm sao không biết xấu hổ. Lý Phượng nóng nảy cũng lên tới. Không nhịn được nói. Ta có làm gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục truyền. Ta đó là đang cùng ta đối tượng lui tới. Có lỗi gì sao? Đối tượng. Lâm Nguyệt Giao nói tới cái này liền tức lên. Nói. Cùng một cái mới chừng 20 người tuổi trẻ nói yêu thương. Mẹ. Chính ngươi đi ra ngoài xem. Có mấy người là làm như vậy. Nói ra. Ngươi thật không cảm giác không tốt ý sao? Ngươi có cùng mình đồng nghiệp hoặc là bằng hữu nói qua chuyện này sao? Cùng như vậy một người ở trong xe chơi cái đó. Ngươi thật cảm thấy rất vinh quang sao? Làm cũng được đi. Cửa kính xe đều không quan. Ngươi là rất sợ người của toàn thế giới cũng không biết chuyện giữa các ngươi sao? Cái này, Lý Phượng bị Lâm Nguyệt Giao một phen nói á khẩu không trả lời được. Đúng là, nàng đối với bạn mình, đích xác là không có nói qua chuyện của mình. Cùng Ôn Phi sự việc, một mực đều là cẩn mật bảo vệ. Liền Lâm Nguyệt Giao các người biết, đều là Diệp Trần điều tra có được. Cho nên nói, chuyện này, thật vẫn từ chưa nói với người khác. Ta nói qua, các ngươi nếu có thể kiên trì một năm trở lên, vậy ta cũng đồng ý hắn đến chúng ta tới. Nếu như không kiên trì đến một năm, vậy thì không muốn mang về nhà. Ta chẳng muốn thấy được hắn. Lâm Nguyệt Giao thái độ rất kiên quyết, bỏ lại một câu nói. Liền vào trong gian phòng của mình. Sau tới dùng cơm, đều là Diệp Trần bưng một chén cơm đi vào cho nàng. Ngươi muốn là thật không cách nào kiên trì nữa. Vậy ta đi tìm Ôn Phi, giải quyết chuyện này, ta bảo đảm, hắn sau này khẳng định sẽ không lại và mẹ ta chung một chỗ. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao vậy dáng vẻ khó chịu, liền chủ động nhắc một câu. Hắn thật muốn làm, tự nhiên có thể để cho Ôn Phi trực tiếp biến mất tại Thiên Hải. Đến lúc đó, Lý Phượng toàn bộ Thiên Hải cũng không tìm được người hắn ảnh. Tự nhiên cũng chỉ muốn buông tha. Ngươi làm gì? Lâm Nguyệt Giao nghe Diệp Trần mà nói. Một hồi tò mò, không hiểu hỏi, đây là chuyện ta, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể làm tốt. Diệp Trần cũng không có cặn kẽ đi nói, bởi vì loại chuyện này, căn bản cũng không có biện pháp nói cặn kẽ. Quá cặn kẽ, vậy Lâm Nguyệt Giao chỉ sẽ càng thêm tò mò. Vậy ngươi cảm thấy, dùng biện pháp gì tương đối khá? Lâm Nguyệt Giao đổi một góc độ, hỏi. Rất đơn giản, mặc cho sự việc đi phát triển. Hiện tại mẹ ta đều đã là hắn mua xe tử. Lúc này, đi tham dự, thật ra thì mẹ ta nhất định là thua thiệt. Xài tiền, lại không có mua được dạy bảo. Nàng có lẽ còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn đi ra đau đớn. Diệp Trần tiếp tục nói, hiện ở nơi này tiền dù sao cũng đã xài. Mẹ ta vậy là nghiêm túc, không bằng cứ nhìn tình hình phát triển. Để cho mẹ ta mình đi tỉnh ngộ lại đi. Như vậy, số tiền này cũng không có uổng phí. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy trên căn bản nghe hiểu. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Để cho tình hình tiếp tục phát triển. Ta đây muốn xem. Nàng tiền trên người còn có thể chống đỡ bao lâu? Lâm Nguyệt Giao hung hãn nói. Nàng hiện tại liền đặc biệt nhớ thấy. Mẹ mình tỉnh ngộ lại cái đó thống khổ dáng vẻ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mẹ ta thật hấp thụ giáo huấn. Trần Lượng buổi sáng sau đó, đặc biệt đổi cả người quần áo, đem hắn đống ở tủ dưới đáy tây trang lấy ra. Lão Trần, ngươi làm cái gì vậy à? Cũng mặc vào tây trang. Đúng vậy, còn mặc như thế chính thức. Đây có điểm chừng mực xem ngươi à? Có phải hay không đi gặp cái gì người đẹp à? Nói một chút xem. Mấy cái bạn cùng phòng đều tò mò hỏi. Đừng làm rộn, người anh em ta muốn phát tài đi. Cùng tin tức tốt của ta đi. Trần Lượng cười đắc ý, cầm lên máy vi tính riêng, liền đi ra nhà trọ. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Nếu Diệp Trần cũng chịu hoa 100.000 khối tới mua mình tấm ảnh, đó nhất định là mình tấm ảnh có giá trị. Như thế tới một cái, chính hắn nếu là đi ra ngoài giao hàng một phen, có lẽ có thể tìm được một cái khác thích tấm ảnh người. Đến lúc đó là có thể trực tiếp bán hết, cũng có thể được lợi một khoản tiền. Trần Lượng tìm được cái mục đích thứ nhất, là một nhà báo xã. Hắn suy đoán, mình tấm ảnh này nhất định là có cái gì đặc thù giá trị. Vạn nhất nhà nào tin tức truyền thông muốn cái này tranh ảnh tiến hành đưa tin đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền một đầu đâm vào báo xã trong phòng làm việc. Bắt đầu liền mình tấm ảnh làm ra một phen thao thao bất tuyệt. Tổng biên, ta cái này tấm ảnh tuyệt đối có đặc thù giá trị. Người thật tốt xem. Ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua đều có người phải tốn 100.000 tới mua ta tấm ảnh. Ta không đáp ứng, ngươi có thể nhìn cho kỹ. Cái này tấm ảnh liền mới là không mua được. Sau khi đi vào, Trần Lượng liền đối với báo xã tổng biên, hung hãn hít hả mình một chút tấm ảnh. Nói hồi lâu, cái đó tổng biên còn cầm trước kiếng lão cẩn thận nhìn lên tấm ảnh tới. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn nghiêm túc. Người mới vừa nói, có người hoa 100.000 khối tới mua ngươi cái này mấy tờ tấm ảnh. Tổng biên có chút khó tin hỏi liền một câu. Đúng vậy, Trần Lượng gật đầu một cái, cũng chỉ thừa nhận xuống. Vậy ngươi đáp ứng bán sao? Tổng biên lại hỏi nói. Không có, Trần Lượng lắc đầu một cái. Nói, hắn đều nguyện ý hoa 100.000 khối mua. Kia tấm ảnh khẳng định hơn nữa đáng tiền. Cho nên ta muốn mời tổng biên ngài giúp ta xem một chút. Ta cảm thấy đi, ngươi lần này tính sai. Tổng biên nhìn một cái. Nói, 100.000 khối, ngươi cũng không bán. Cái này là người ngu. Nói xong, liền đem tấm ảnh ném cho Trần Lượng. Nói, chúng ta bên này không muốn cái loại này tấm ảnh. Ngươi tìm người khác đi đi. Nói xong, xem đều không xem Trần Lượng một mắt. Tiếp tục bận bịu chuyện của mình đi. Gì đồ chơi? Ta là người ngu. Trần Lượng cầm mình tấm ảnh. Đầu óc mơ hồ đi ra ngoài. Trong lòng vẫn có chút không phục. Tổng biên ở phía cuối nhìn Trần Lượng như nhau. Lắc đầu một cái. Trong đầu nghĩ, đây là nơi nào tới kẻ ngu. 100.000 khối mua như thế một tấm phá đồ chơi. Còn không đáp ứng, là muốn tiền muốn điên rồi chứ. Ta cũng không tin. Trần Lượng đi ra báo xã. Lại đón xe đến nghệ thuật cửa quán trước. Sửa sang lại một tí quần áo. Đi vào, tìm được nghệ thuật quán trưởng. Hắn cảm thấy, xem mình tấm ảnh cái loại này kinh thiên địa khóc quỷ thần tấm ảnh. Khẳng định chỉ có quán trưởng thứ đại nhân vật này mới có thể học được. Quán trưởng, ta cùng ngài nói, ta cái này tấm ảnh là giá trị 100.000 khối. Ngài có thể phải thật tốt xem. Muốn khai thác trong hình chỗ tinh diệu. Trần Lượng kéo quán trưởng, nói nghiêm túc liền đứng lên. Ta tấm ảnh này, ngài xem cái góc độ này. Cái này bối cảnh lựa chọn. Còn có cái này tấm ảnh nội dung. Vậy cũng là tốt nhất chọn à? Người nói người cái này tấm ảnh giá trị 100.000. Nghệ thuật quán trưởng nhìn một cái Trần Lượng. Xác định người trước mắt này đầu óc không thành vấn đề. Thân thể cũng không có tật bệnh sau đó. Không nhịn được hỏi một câu. Không sai, chính là giá trị 100.000. Trần Lượng 10 phần xác định gật đầu một cái. Ngày hôm qua có người nguyện ý ra 100.000 khối mua ta tấm ảnh bản quyền. Ta không có đáp ứng. Vậy ngươi tìm ta là... Nghệ thuật quán trưởng không hiểu hỏi. Ta đây không phải là thấy chúng ta nghệ thuật quán thiếu tốt tấm ảnh sao? Ta liền cho ngài xem. Ta muốn bán cho nghệ thuật quán. Trần Lượng uyển chuyển biểu đạt đề nghị của mình. Bán cho nghệ thuật quán. 100.000 khối. Vậy ngươi muốn bán 100.000 khối? Nghệ thuật quán trưởng tò mò hỏi một câu. Nếu không 110.000. Trần Lượng thận trọng nói một câu. Chỉ cần nhiều một chút. Ta lập tức thì bán. 110.000. Ta cầm tấm ảnh tất cả bản quyền cũng bán cho nghệ thuật quán. Hắn hiện tại chỉ muốn bán đi. Trước ở báo xã ăn hết. Trần Lượng hiện tại liền lo lắng thật đập trong tay mình. Chỉ cần có thể so sánh Diệp Trần ra giá cả hơn như vậy một chút. Hắn cái này trong lòng cũng thăng bằng. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https.